Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 90, Lạc Tử. Ái tình là cái gì? Kim Dung bên trong đại tình đại bi kiều đoạn rất nhiều. Nếu bàn về vi diệu nhất, mịt mờ nhất đồng thời cũng nhất làm cho người cảm thán. Không gì bằng Ỷ Thiên Đồ Long ký chương 27. Diệt tuyệt sư thái nói cho Trương Vô Kỵ, sư phụ của nàng, Quách tổ sư Đồ Nhi gọi là Phong Lăng sư thái, sơ đọc không để ý lắm, lại nghĩ chi, như có lông châu châm nhỏ đâm vào trong lòng, mơ hồ tiểu đau, lại di không đi, phủ bất bình, Phong Lăng độ khẩu lần đầu gặp, vừa thấy Dương quá lầm cả đời. Nàng cũng không còn gặp phải có thể giống hắn như vậy làm mình động lòng nam tử. Ở cho đồ đệ mình đặt tên thời điểm, nàng nhớ tới bến đò ngày bão tuyết kia, làm bộ lơ đãng vậy thuận miệng nói rằng, liền gọi, Phong Lăng, đi, Dương quá, ngươi không thích nhân gia, cho người ta thả cái gì khói hoa, quá phận quá đáng rồi, cánh tay bị người chém, còn như vậy sống, trời này, Lục Minh tan tầm, đang ở ngâm chân, sau đó bị Cốc Tiểu Tiêu dục đổi một thân không thế nào hợp thể âu phục. Sau đó, làm bộ hắn bạn trai đi đi một hồi dạ yến, rất khuôn sáo cũ kiều đoạn, chuyện online cũng không cần, thế nhưng điện ảnh hoặc là kịch truyền hình lại thường thường dùng. Đại khái là vì tái lập lên một nhân vật, dùng để tôn lên Cốc Tiểu Tiêu cũng không phải ghê tởm như vậy. Ta lại cùng ngươi nói một lần, tuyệt đối đừng thu được dầu, đừng làm bẩn, đừng vò nát. Bằng không liền không có cách nào lui. Ngoặc kép, quần áo có chút chặt. Ngươi thuê bao lớn số. Đi lên trước đi. Sau đó Thẩm Minh theo đồng lệ á hướng về trên lầu đi. Trong miệng còn đang nói thầm từ khóa, ta là địa sản ông trùm. Ta có 4 chiếc xe thể thao. Ta thường trú Dubai. Ta ngồi trên phi cơ tan tầm. Không đúng rồi, ta tại sao biết ngươi? Ngoặc kép, ngươi liền nói bằng hữu giới thiệu, ta hai nhận thức 3 tháng, lập tức thiểm hôn, ta có tiền như vậy, dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Ngoặc kép, ngươi đừng nói chuyện, trừ phi bọn họ hỏi ngươi. Ồ, ngươi tên gì nhỉ? Cốc Tiểu Tiêu. Ồ, họ Tiêu, không quý, họ Cốc. Đồng Lệ Á quay đầu. Thẩm Minh nhanh chóng tự giới thiệu mình. Ta gọi Lục Minh, tốt nghiệp từ Đại học Kiến trúc Cát Lâm. Ta là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Được rồi, đừng nói rồi. Ca, tốt, quá rồi. Tô Lua hô xong ca. Không nhịn được cười cợt. Cùng đập thợ quay phim cũng nở nụ cười. Hai người bọn họ thường thường loạn cải từ, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Ca, quá rồi. Tô Luân đạo diễn kêu ngừng. Thẩm Minh nhanh chóng đứng lên đến. Nhạc ca, Tịnh San tỷ, đa tạ rồi. Lư Tịnh San khoát tay áo một cái. Ngược lại ta cũng không có chuyện làm, liền làm qua tới chơi. Cổ Thiên Lạc lấy kính mắt xuống. Ta gọi ta Lạc Tử, hẳn là ta đa tạ ngươi. Ta cảm thấy tình cờ diễn nhân vật như vậy rất vui. Liên lạc của ta tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn. Không có chuyện gì, đến thời điểm sẽ có phụ đề. Ngài còn biết mình tiếng phổ thông rất phổ thông. Vừa mới diễn thời điểm, Thẩm Minh cũng không biết làm sao tiếp hai từ. Nước đổ đầu vịt, hoàn toàn. Lư Tịnh San nhấp một chút miệng. Nàng cũng là người Hương Cảng, nhưng nàng tiếng phổ thông so với Cổ Thiên Lạc tốt quá nhiều. Mấy năm gần đây, cái nhóm này nghĩ lên phía Bắc mò tiền Hồng Kông điện ảnh nhân đều đang liều mạng học tiếng phổ thông. Cái này cũng là một loại tiến bộ. Thẩm Minh nhanh chóng giới thiệu. Đúng rồi, ta giới thiệu một chút. Đồng Lệ Á, chúng ta vai nữ chính. Rất lợi hại nữ diễn viên. Ta biết, chúng ta đồng thời hợp tác quá. Mê Thành, chấm ngoặc kép. Mê Thành, đại nát mảnh. Lâm Lĩnh Đông đạo diễn. Chơi vẫn là 10 năm trước phim Hồng Kông Lão Sáo Lộ. Phòng bán vé, danh tiếng kém đến không hợp thói thường. Cùng Lạc Tử phần lớn điện ảnh đều giống nhau. Lư Tịnh San còn có Đồng Lệ Á qua một bên tán gẫu, đừng đề tài đi rồi. Thẩm Minh Tác theo Cổ Thiên Lạc, lại nói, Sát Phá Lang Ba, kịch bản viết xong, Ngô Kinh vội vàng đập, Chiến Lang Hai, còn có, Lưu Lạc Địa Cầu, vẫn không có thời gian. Diệp Duy Tân đành phải mân mê một bộ, Sát Phá Lang Tham Lang, Cổ Thiên Lạc diễn viên chính, ngoặc kép, Sát Phá Lang Phá Quân, kịch bản cũng viết xong, người cái gì rảnh rỗi đập a? Ngoặc kép, ta cũng không biết, đợi thêm mấy tháng đi. Được rồi, tùy tỉnh ngươi, cái kia hệ liệt ném đi quá đáng tiếc rồi. Ta biết, Sát Phá Lang, hệ liệt thật xem như là mấy năm qua duy nhất đem ra được động tác hệ liệt mảnh. Chất lượng cũng rất ổn định, nhưng thẩm minh giá cả quá đắt, đoàn kịch thật không nhất định có thể gánh chịu. Thẩm minh hiện tại tiếp cuộn phim, không thể lại giống như mấy năm trước giống như cho cái mấy trăm ngàn liền được. Còn có, hắn đương kỳ thật rất khó lấy ra đến. Trò chuyện liền tán gẫu đến phòng bán vé. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, ở Hồng Kông rất hỏa a. Tiếp cận 10 triệu đô la Hồng Kông phòng bán vé đây. Ngoặc kép, 10 triệu đô la Hồng Kông cũng gọi là phòng bán vé nóng này. Thẩm Minh thật không biết nên nói như thế nào. Nội địa phòng bán vé 6.1 tỷ 2. Nhạc ca, kỳ thực ngươi có thể tới đại lục bên này xoay chuyển. Hồng Kông điện ảnh thử thị trường quá nhỏ rồi. Ngoặc kép, đều đi rồi, liền không ai lưu lại rồi. Cổ Thiên Lạc cười cợt. Bất quá, vẫn là cảm tạ lòng tốt của ngươi. Cổ Thiên Lạc xem như là thủ vững Hồng Kông sức mạnh trung kiên. Gần nhất năm nay khai phá, đội chống tham nhũng, sóng gió chính trường, hệ liệt mảnh, nuôi sống không ít Hồng Kông điện ảnh nhân. Hắn nếu là rời đi, thật sự có chí ít 1/3 Hồng Kông điện ảnh nhân không cơm ăn rồi. Nói như thế nào đây? Cái này cũng là một loại tình cảm đi. Chính là lượng sản nát mảnh. Đối một cái diễn viên tới nói, ảnh hưởng thực sự không tốt. Ta liền thuận miệng xách một chút. Đúng rồi, ngươi có cái gì diễn? Cần ta, cứ việc nói, chỉ cần ta có thời gian. Ngươi vẫn là quên đi, ngươi liền tiếng Quảng Đông đều giảng không tốt. Đúng rồi, 2 ngày trước, Mạch Triệu Huy theo ta giảng. Hắn với các ngươi bên này Viện Kiểm sát Điện ảnh và Truyền hình Trung tâm hàn huyên một cái đề tài. Hình như là trộm mộ đề tài. Ngươi có hứng thú hay không? Trộm mộ, đúng rồi, hình như là đánh đen bối cảnh. Sau đó dẫn ra mấy chục năm trước trộm mộ án. Ta cảm thấy rất thú vị. Ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút tình huống. Ta không có hắn phương thức liên lạc. Ta cho ngươi. ... Mạch Triệu Huy, Trang Văn Cường, sau Hồng Kông điện ảnh thời đại hai đại nhân vật đại biểu. Đẩy ra, Vô Gian Đạo, Hệ Liệt, Thiết Thính Phong Vân, Hệ Liệt, sau đó lên phía Bắc phát triển. Vỗ, Quan Vân Trường, Thính Phong Giả, năm nay vỗ một bộ. Nhiệm vụ phi phàm, hiệu quả rất không ra sao. Phòng bán vé mới 146 triệu. Kịch bản kia biên kỳ thực còn có thể. Cả bộ phim cũng không vấn đề gì lớn. Chính là diễn viên chính Hoàng Hiên cá nhân mị lực còn có diễn kỹ không được. Bị phản phái Đoạn Dịch Hoàng treo lên đánh rồi. Hơn nữa tuyên truyền không góp sức. Giống loại này liên quan đề tài, nhất định phải tối cao kiểm điện ảnh và truyền hình trung tâm lập hồ sơ. Bằng không, người căn bản không có cách nào đập. Mấy năm qua, Cổ Thiên Lạc vẫn thủ vững ở Hồng Kông. Hàng năm khởi công chí ít 5 bộ diễn. Hắn cũng biết như vậy không được. Nhưng cũng biết, nếu như hắn không ra diễn, rất nhiều làm người theo nghề này liền không cơm ăn. Hồng Kông những kia lên phía Bắc đạo diễn, hoặc là triệt để hòa vào đại lục toàn bộ điện ảnh và truyền hình bầu không khí, hoặc là liền trở về Hồng Kông bản thổ, đập một ít nghề cũ. người trước lấy Lâm Siêu Hiền, Trần Khả Hân làm chủ, người sau lấy Trang Văn Cường làm thí dụ, đặc biệt là Trang Văn Cường, thẳng thắn mân mê, vô song, đi rồi, Mạch Triệu Huy tắc giống Lâm Siêu Hiền như vậy, từ từ thành ngự dụng đề tài đạo diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.